Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 436, từ trường bắt đầu có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường quay lại bên đống lửa, khoanh chân ngồi xuống ngứa Huy ngẫm nghĩ một chút, thấy hình như cũng đúng như lời cô nói, nhưng khi nhìn thấy La Hải Cường dần dần trở lại bình thường, trái tim treo lơ lửng của anh mới thật sự hạ xuống. Làm người dẫn đội, điều anh lo sợ nhất chính là có người trong đội gặp chuyện. Giờ đây thấy đồng đội an toàn, quả thật anh có lý do để mừng rỡ. Cả nhóm lại ngồi bên nhau một lúc, trời càng lúc càng tối. Hứa Huy giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay, vừa nhìn liền lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Lạ thật, đồng hồ hỏng rồi sao? Vừa dứt lời, anh tháo chiếc đồng hồ ra, đưa gần lại đống lửa để xem rõ hơn. Đây là chiếc đồng hồ cao cấp do Trần Nguyệt tặng anh, hôm qua vẫn còn chạy bình thường. Sao hôm nay đột nhiên đứng kim? Đồng hồ Thụy Sĩ mà, chất lượng vốn rất tốt, nếu không va đập, không rơi rớt, tự nhiên ngừng chạy. Đúng là khó mà tin được. Lạ thật, đồng hồ tôi cũng ngừng chạy rồi. Của tôi cũng vậy, kim dừng lại ở 4 giờ chiều. Thành viên trong đội, ai nấy đều đeo đồng hồ để xem giờ. Mặc dù hãng hiệu khác nhau, nhưng tất cả đều là hàng chất lượng tốt. Mà giờ đột nhiên cả 7 chiếc đồng hồ cùng lúc đứng máy. Không thể không khiến họ sinh nghi. Tiểu Giang, cô xem đồng hồ cô thế nào? Hứa Huy gọi Giang Đường. Giang Đường, một tiếng, giơ tay nhìn thoáng qua cổ tay mình. Dừng rồi, giọng điệu bình thản như nước chảy mây trôi. Hứa Huy nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Chuyện, nghiêm trọng rồi, lấy la bàn ra kiểm tra thử đi. Nếu như la bàn cũng mất tác dụng, vậy thì chứng tỏ khu vực này có vấn đề về từ trường. Từ trường hỗn loạn khiến các thiết bị điện tử mang theo bị nhiễu loạn hoặc ngưng hoạt động. Đội trưởng Hứa, la bàn và chỉ nam đều mất tác dụng. Vương Trụ mở ba lô, lấy ra la bàn, chỉ nam. Tất cả đều không còn khả năng xác định phương hướng. Hứa Huy cau chặt mày. Quả nhiên là vậy, anh nhận lấy la bàn từ tay Vương Trụ, kiểm tra. Đúng như lời cậu ta nói, anh đưa la bàn cho Giang Đường xem. Giang Đường liếc một cái, khẽ gật đầu. Nơi này có vấn đề, đội trưởng Hứa, có phải trong khu rừng đó ẩn giấu thứ gì nên máy bay bay qua mới bị rơi liên tục? Phó Hướng Văn ở bên cạnh cũng mở lời, nêu suy đoán của mình. Hứa Huy khẽ gật đầu, chắc chắn là như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn về cánh rừng bao trùm lấy vùng lòng chảo nơi xa. Giữa bóng đêm dày đặc, đột nhiên một tia sáng lướt qua tầm mắt anh, giống như ánh lửa. Anh lập tức dụi mắt, tưởng rằng mình hoa mắt. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ánh lửa trong khu rừng lòng chảo vẫn còn. Đó là lửa thật, Tiểu Giang, nhìn kia. Chẳng lẽ, bên trong thật sự có người đang bị mắc kẹt? Ánh lửa kia, rất giống với ánh sáng từ một đống lửa do người nhóm lên để sưởi ấm. Hứa Huy bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ trong khu rừng đó thật sự có người? Những người khác cũng lần lượt nhìn thấy ánh lửa ấy. Dĩ nhiên, Giang Đường cũng nhìn thấy. Cô lắc đầu. Cho dù thật sự có người bị kẹt trong đó, thì hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ mạng cho đến khi trời sáng. Mọi chuyện, để mai tính. Hứa Huy gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh bắt đầu cho mọi người lần lượt đi nghỉ. Nhóm vốn có 7 người, nhưng sau khi La Hải Cường bị thương và sinh ra ảo giác, giờ chỉ còn 6 người có thể trực chiến. Hứa Huy sắp xếp 2 người một ca gác đêm, mỗi ca 2 tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này đồng hồ đã mất tác dụng, không ai biết chính xác khi nào đủ 2 tiếng. Nên anh nghĩ ra cách tạm, người gác ca nào nếu thấy mệt đến không trụ nổi nữa, thì đi gọi người ca tiếp theo dậy. Bọn họ là đồng đội vào sinh ra tử với nhau, là huynh đệ có thể giao cả tính mạng nơi chiến trường. Trong hoàn cảnh thiếu đồng hồ thế này, ai gác lâu hơn hay ít hơn một chút, cũng không ai so đo, mỗi ca trực. Đều sẽ cố gắng gác lâu thêm một chút. Ca đầu tiên là Vương Trụ và Phó Hướng Văn. Hai người ngồi bên đống lửa, canh lửa, cũng canh ba chiếc lều bên cạnh. Giang Đường quay về lều của cô và Đặng Bình, vừa định nằm xuống thì bỗng nghe từ xa trong rừng vang lên một tràng tiếng chim. Cô hơi nheo mắt, cởi áo khoác, gấp gọn làm gối, rồi chui vào trong túi ngủ, ngả người nằm xuống. Sau hơn nửa tháng sống ăn ngủ giữa núi rừng, thể lực Giang Đường cũng đã mỏi mệt. Chỉ mới nhắm mắt được một lúc, cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô gần như vừa thiếp đi, liền cảm nhận được không gian quanh mình đã thay đổi. Cô không còn ở trong chiếc lều nhỏ, mà đã đặt chân vào một khu rừng quen thuộc, rậm rạp. Từng đợt lửa lớn như trào dâng từ bên ngoài khu rừng, lan vào trong với thế cuồn cuộn. Cả rừng cây, thú rừng, chim chóc đều hoảng loạn tháo chạy. Nhưng bọn chúng, căn bản không chạy thoát. Ngọn lửa ngoài viền rừng cháy bốc cao đến mấy trượng, gió thổi qua là lửa bùng lên, lan thẳng vào trung tâm khu rừng với tốc độ chóng mặt. Cánh rừng đã tồn tại suốt mấy nghìn năm, cùng những sinh linh được bảo vệ trong lòng nó, sắp sửa bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, hóa thành tro bụi. Giang Đường đứng trên đỉnh vách núi, nhìn biển lửa ở phía xa, chân mày siết chặt. Cô nhận ra nơi này chính là chốn xưa cô từng sống suốt mấy trăm năm trời, trước khi hóa thành người. Cô có thể nghe rất rõ tiếng đất dưới chân và tiếng rừng sâu đang thét gào trong đau đớn. Tại sao lại thành ra thế này? Giang Đường khẽ thì thầm, một cành cây nhẹ nhàng vươn tới, quấn lấy tay cô. Chỉ cần hít một hơi, cô đã biết đó là cây hòe già, người hàng xóm từng cùng cô sống mấy trăm năm. Cành cây ấy nhẹ nhàng vê tay cô, đầy trìu mến. Con, không nên quay về, một giọng nói già nua cất lên. Ngay khoảnh khắc ấy, một lực đạo cực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy cô lao xuống vực sâu. Giang Đường bừng tỉnh, toàn thân cô bật dậy khỏi túi ngủ. Cảm giác bị đẩy lưng, rõ mồn một, đó, không chỉ là một giấc mơ. Giang Đường, cô sao vậy? Bên cạnh, Đặng Bình cũng bị đánh thức. Cô ta lơ mơ mở mắt, thấy Giang Đường ngồi dậy thì ngơ ngác hỏi. Cô sao thế? Sao chưa ngủ? Giờ là mấy giờ rồi? Giang Đường quay đầu, liếc nhìn Đặng Bình. Ngủ ngay đây, nói xong, cô lại nằm xuống lần nữa. Lần này, dù đã nhắm mắt, cô cũng không thể nào quay trở lại. Giấc mộng. Khi nãy nữa, cô không thể trở lại được, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể quay lại khu rừng đang cháy ấy. Nửa mê nửa tỉnh, cô thiếp đi, suốt nửa đêm sau đó không còn mộng mị gì nữa. Giữa đêm khuya, khi đang say ngủ, vai cô bị ai đó khẽ lay. Giang Đường chậm rãi mở mắt ra, chuyện gì vậy, trời vẫn chưa sáng, cô có thể cảm nhận được điều đó. Phản xạ đầu tiên trong đầu cô là nghĩ. Có phải Đặng Bình muốn đi vệ sinh không? Nhưng Đặng Bình đã ra hiệu, ý bảo cô đừng lên tiếng, rồi ghé sát tai cô, thì thào bằng giọng cực nhỏ. Cô có nghe không? Có người đang khóc, ngay trong rừng đằng kia. Giọng Đặng Bình khi nói đến đây, rõ ràng có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vô thức nghiêng người, dịch sát lại gần Giang Đường. Giang Đường chăm chú lắng nghe, trong tiếng gió rít qua rừng cây. Tiếng lá xào xạc. Quả thật, có một âm thanh nức nở vang lên khe khẽ. Để tôi đi xem, Giang Đường trôi ra khỏi túi ngủ. Đặng Bình giật mình, vội nắm chặt lấy tay cô, giọng hốt hoảng. Cô điên rồi à? Muốn mất mạng sao? Cách chương.